hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 357, đúng là bạn bè của con mình có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến bệnh viện thăm Tiểu Na thì anh em Song bảo Tiểu Minh, Tiểu Tinh đòi về lớp dẫn bé Hạo đi theo hai nhóc một nài hai nỉ, hết lôi kéo tay Cố Ngạo lại lôi kéo tay Trang Dụ, ba ba cha. Cho tụi con dẫn bé Hạo đi theo đi mà. Đã hơn 2 tiếng rồi tụi con chưa gặp được bà xã đáng yêu bé bỏng nhất hệ mặt trời nữa. Hai người hãy hiểu cho tấm thân làm chồng nhi yêu thương vợ hết mực của tụi con đi mừ. Dù sao sáng giờ cũng lỡ không học gì rồi thì nghỉ luôn nguyên ngày cho khỏe. Nha nha cha, ba ba. Đúng là làm ba ba của hai đứa con ác ma đội lớp thiên thần này thiệt là mệt mỏi quá mà. Cậu thờ dài đành gật đầu đồng ý. Được ba ba cho tụi con dẫn ra Hạo đi theo. Chút nữa vào viện nhớ xin lỗi bạn Tiểu Na cho đàng hoàng đó. Các con nghĩ làm sao đem đầu tóc con gái người ta đi cạo chọc vậy hả? Cắt tóc ngắn cho mát chứ có phải vô chùa đi tu đâu. Hát túm lại là hai đứa bớt quậy lại dùm ba ba. Sắp làm anh đến nơi rồi thì tụi con ráng ráng làm tấm gương tốt để em noi theo đi. Dạ, dạ, tụi con cảm ơn ba ba, yêu ba ba nhất trên đời, tụi con sẽ cố nghe lời. Hơ hơ, nhưng làm được hay không là do hên xui á nga. Ba ba cũng biết số trời đã định thì khó cãi lắm. Hai nhóc hi hi ha ha chọc ba ba xong liền chạy về lớp tìm bé Hạo. Ba ba nghĩ sao tụi con sẽ làm tấm gương sáng cho em vậy, hơi bị khó đó nha. Mà nói thật sợ ba ba buồn chứ nhà này không có tấm gương nào sáng để em tụi con noi theo đâu. Hắc hắc cỡ nào cỡ em của tụi con cũng sẽ đi theo con đường hắc đạo thôi. Bé Hạo nhìn thấy hai anh chồng tương lai nhà mình liền bỏ hết cái gọi là liêm sỉ, mặc kệ luôn cô giáo chạy ào ra ôm chầm lấy hai nhóc. Anh Minh, anh Tinh, bé Hạo lo cho hai người lắm đó. Hai anh có bị làm sao không? Thầy hiệu trưởng có đánh, có mắng hai người nhiều không? Lỡ mà thầy đánh chồng bé Hạo bị chảy ra chảy máu chỗ nào thì em chơi khô máu với thầy luôn. Thầy đánh chồng bé Hạo kêu người đánh vợ thầy chúc giận giúp hai anh. Còn có mẹ Tiểu Na nữa, dì ấy có tin hai người không có đánh Tiểu Na hơn. Rõ ràng bạn ý tự đập đầu té phụt máu vậy mà mấy người đáng ghét kia mách thầy nói hai anh đánh bạn ý, bực ghê, em đã cho mấy tên đó ăn dép lào hết rồi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy à, lão công. Ba đứa con nít hiên ngang ôm nhau hôn môi giữa lớp một cái thắm thiết không hề biết ngượng ngùng là cái quái gì. Mà cũng đúng đường dây xấu hổ của mấy đứa này đứt thành n khúc rồi không có nối lại được. Cả cô giáo lẫn đám bạn trong lớp đơ mặt nghiến răng nghiến lợi. Teo nhìn mà teo tức á cầu lương đâu thồn vô họng hoài vậy. Làm ơn bấm nút biến chi thiên hạ nhờ. Hừ, teo ngán dữ lắm rồi. Mặt kệ biết bao nhiêu tâm hồn đang gào thét dữ dội bên dưới, ba nhóc vẫn xà nịu quấn lấy nhau. Ai bảo không muốn xem mà không chịu đưa ý kiến làm gì, nghĩ trong lòng ai mà nghe được chứ. Hắc hắc, ấy du du, lão bà, bé Hạo yêu dấu của anh đúng chất ngầu luôn. Hết sẩy con bà bảy bán cháo quẩy bên quận 7. Trang Dụ nhìn hai thằng con mình dạy hư bé Hạo mà lòng đau như cắt đứt từng đoạn ruột thừa. Tại sao, cậu làm ba ba quá thất bại rồi, đau lòng chết đi được, Cố Ngạo chơi nguyên xe tải cầu lương đổ ngập lớp luôn chứ không ít cha đây không thể thua con trai được nha. Anh đứng sau lưng ôm cậu tay vân vê xoa xoa cái bụng đã nhô nhô cằm đặt lên vai cậu lâu lâu lại đưa mũi hít hít rồi thơm lên thơm xuống. Chơi kiểu này còn kích thích hơn là hôn môi, lột đồ cho người ta coi nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc cái này gọi là muốn lắm mà không được ăn. Nhờ vậy cả lớp dần dần rộ rộ, đứa bụng mặt vì mắc cỡ, đứa thì hô hào ngưỡng mộ còn cô giáo lấy khăn giấy thủ sẵn. Chấm chấm, hạnh phúc quá, đẹp đôi quá, ước gì mình cũng có hai người ba, ôi chú ấy đẹp trai chết đi được, chú kia thì đáng yêu, dễ thương nhìn biết ai trên ai dưới liền. Một cô bé mê trai không đường lui, đứng dậy hô to. Chú đẹp trai ơi chú chờ con lớn lên rồi con rước chú về làm chồng nha. Con không cảm thấy thiệt thòi khi làm vợ nhỏ của chú đâu. Chú ơi làm chồng con nha, tuổi tác không thành vấn đề, chú chết thì con lấy chồng khác. Cả lớp ồ ồ hoan hô, vỗ tay nhiệt tình vì sự mê trai không biết sống chết là gì này. Chậc chậc chắc kết cục còn thê thảm hơn Tiểu Na đây, dám phá hoại hạnh phúc gia đình đại ca Minh. Tinh là tiêu điều hoa lá hẻ, Cố Ngạo tặc tặc lưỡi, nhìn con bé chăm chăm. Á trời trời, nhỏ này khôn dữ bay, tưởng chú chết con ở quá suốt đời ai dè đi lấy chồng khác. Nhỏ này quá vô tình, quá thực dụng rồi a, anh đây sống ít nhất phải 100 tuổi đếm lúc đó nhỏ này cũng 7-80 tuổi chồng nào dám cưới. Con nhỏ này mơ giữa ban ngày cũng đạt đến trình độ thượng thừa quá rồi. Anh đây chắc chịu làm chồng nhỏ này à, mơ đến ngàn kiếp sau nữa đi nhá. vì kiếp này và ngàn kiếp kiếp sau anh chỉ có mỗi một người vợ là Dụ Dụ thôi. Nhưng phải công nhận sức quyến rũ cuốn hút của mình vượt xa cả tuổi tác. Già trẻ lớn bé ai cũng mê luyến cái vẻ đẹp niên thùng đổ rác này. Ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vui quá vui. Dẫu biết con nít ngây thơ đùa giỡn cho vui nhưng nhìn thấy chồng mình cười te tét kiểu thả thính tùm lum tùm la như thế vẫn làm cậu không chịu nổi mà uống giấm giải sầu. Trang Dụ nhịp nhịp chân, đẩy anh ra, mắt sắc bén lườm anh. Anh mê lắm chứ gì? Đã mê vậy thì anh kiếm vợ trẻ mà cưới đi, ở đây với chàng vợ già như em mắc công thiệt thòi cho anh à, ấy đừng mà bà xã, giấm của em cũng chua không kém giấm của anh đâu. Đời này và ngàn đời sau nữa anh chỉ có mỗi một người vợ là em thôi à, em là người vợ tốt nhất trên thế gian này à, em lấy anh mới là thiệt thòi của em đó, anh lời không có chịu thiệt thòi gì cả. Bà xã, anh chỉ cười vì nghĩ mình cũng còn tràn đầy sức sống tươi trẻ. Vẻ đẹp của chúng ta hách tuổi tác mư, Dụ Dụ em yêu của anh, con nít con nói chuyện tào lao thì em đừng có để tâm. Anh nhào lại ôm vợ liền, vợ anh đang mang thai dễ giận dữ lắm à nghen. Lạng quạng tối nay anh bị đạp ra ngoài đường ngủ với dán. Hát, vẫn câu cũ nhắc lại, làm chồng khó lắm phải đâu chuyện đùa. Hừ, ai kêu anh thả thính lung tung làm chi? Anh nghĩ am già rồi làm sao đấu lại lớp trẻ đây? Anh nói đi chứ, chẳng ai đấu lại em đâu mà lo, với lại anh cũng chém chết đối thủ trước khi đấu với em. Anh đây là nhất kiến trung tình, một lòng một dạ với mình bà xã thôi nha. Em bây giờ còn trẻ măng có già gì đâu, em già anh cũng già theo mừ. Bà xã, ngoan đừng giận nữa, giải quyết xong chuyện tụi nhỏ anh đưa em đi ăn ngon, đi chơi. Em giận vậy mai mốt con mình sinh ra mặt sẽ nhăn như thế này này, xí lắm. Anh là mặt nhăn nhó tay bóp miệng chu chu chọc cậu cười. Trang Dụ nhịn không nổi qua một lúc cũng cười phì, phụt ti ti ti, ha ha ha, được rồi đừng làm cái mặt đó nữa. Anh đáng yêu vừa vừa phải thôi, xem như anh biết cách dỗ vợ, điều đó là điều hiển nhiên rồi, không ai có thể thay đổi được đâu nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đây làm bạn trai, làm người yêu, làm chồng em bao lâu rồi, cộng thêm kinh nghiệm tình trường dày đặc không biết cách dỗ vợ nữa thì thôi à, bé Hạo chứng kiến màng ngược tâm trong giây lát rồi về ngọt ngào trong lát giây liền hâm mộ vô cùng. Bé sẽ cố gắng học tập theo cha chồng và ba ba chồng mới được. Nhưng trước tiên phải dạy dỗ lại bạn tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà chồng mình đã. Bé Hạo buông tiểu Minh tiểu tinh ra từ từ tiến về chỗ con bé ăn gan hùm mật gấu kia. Kể tai cô bé, bé Hạo nói nhỏ, bạn còn nhỏ xíu như vậy mà muốn làm tiểu tam rồi à, không nên, không nên. Bạn phải nhớ đến kết cục của mấy à tiểu tam mà bọn mình đăng YouTube lúc trước có kết cục thê thảm như thế nào. Huống hồ anh Minh, anh Tinh rất thương ba ba mình thì bạn nghĩ xem hình phạt nó còn ghê rợn tới mức nào. Hắc hắc, tôi có lòng tốt cảnh cáo bạn ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy nha. Mình biết rồi, tại giờ trai đẹp hiếm quá mình thấy mê nên ghẹo chơi thôi. Gia Hạo có tận hai người đẹp trai kế bên hay chia cho mình một anh có được không? Dù gì một mình cậu làm sao xài hết được hai người. Bé Hạo nghe vậy tức khắc mặt biến đỏ, đập bàn cái rầm, bộ dáng ông la sát xuất hiện. Ngon nhào vô cướp chồng ông cạo đầu, lột da đem đi ngâm rượu, cái xác chết thì đem bầm nhuyễn cho cá ăn. Ai bảo ông đây xài không nổi hai người chồng, ông đây cân hai dễ như chơi nhá. Sau này cưng sẽ hối hận, lập tức im mồm, viết bản kiểm điểm rồi chép phạt sống không làm tiểu tam 1000 lần sáng mai nộp cho tôi kiểm. Hừ, bé Hạo hung dữ quay ngoắt đầu đi, khoác mỗi tay một anh nghênh ngang đi ra khỏi lớp với sự trầm trồ của mọi người. Cố Ngạo vỗ tay, khen ngợi không dứt lời. Gia Hạo thật là xuất sắc có tư chất lắm, sau này nối nghiệp bà xã được đó nha. Hắc hắc, cậu cũng gật gật đầu theo, sợ sau này còn ghê gớm hơn em luôn ấy chứ, một chọi hai chứ ít đâu. Hy vọng thằng bé sau này không hối hận vì hành động một cân hai này của mình. Đây là kênh YouTube mình mới lập để đăng bài tập tự học huấn luyện kỹ năng. Mấy bạn vô xem, like, đăng ký để nhóm mình được điểm cao cao chút xíu nha. Này là đăng phi lợi nhuận không kiếm tiền, mấy bạn giúp đỡ tôi đi nha. Tôi năn nỉ á cách chương.